Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3219, phiên ngoại ẩn cư 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hỏi, làm sao, ngươi nghĩ học võ? 3 năm qua, hắn chỉ là để Lý Mộc Phong một mực đọc sách, cũng không có học tập võ công. Lý Mộc Phong tâm tình kích động, ngữ điệu tăng vọt. Đúng, ta nghĩ biến thành giống hắn, không, giống như ngươi cao cường cao thủ. Mạc Liên Thành rất bình thản cười một tiếng, hỏi, sau đó thì sao? Lý Mộc Phong hơi sững sờ, còn có sau đó sao? Làm cao thủ, liền có thể không bị người khi dễ, còn có thể bảo hộ hắn muốn bảo vệ người A. Coi là Mạc Liên Thành không nguyện ý dạy hắn, Lý Mộc Phong tỏ thái độ. Ngươi dạy dỗ ta, ta cái mạng này liền là ngươi, ngươi về sau để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ta không cần người nào thay ta bán mạng, bởi vì ta không sở cầu. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng con mắt liếc mắt Lý Mộc Phong. Ngươi đã bỏ lỡ tập võ tốt nhất thời kỳ, thiên phú bình thường, hiện tại luyện võ, coi như lại tiêu tốn 20 năm cũng khó thành châu bóng. Lý Mộc Phong mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ngươi ý là ta không có bản sự lại chấn hưng Lý gia. Mạc Liên Thành hỏi ngược lại, chẳng lẽ chỉ có học võ mới có thể giúp ngươi chấn hưng gia tộc? Lý Mộc Phong không hiểu, hắn liền võ công đều học không tốt, hắn ngược lại làm sao chính tay đâm cửu nhân? Làm sao lại lần nữa chấn hưng Lý gia nhất mạch? Mạc Liên Thành thu hồi xem thường ánh mắt, rủ xuống mắt, ý tứ sâu xa phun ra 4 chữ. Quyền mưu chi thuật, Lý Mộc Phong xung giật mình theo sát niệm một lần. Quyền mưu, chi thuật, có ý tứ gì? Đầu hắn nổ tung đồng dạng, tựa như muốn bắt được cái gì, lại tốt tựa như cái gì đều bắt không tốn sức. Vừa dứt lời, liền nghe Mạc Liên Thành tốt lấy cả rảnh giọng nói ra. Người không thích hợp luyện võ, nhưng là phù hợp đi quan đạo. Học tập quyền mưu chi thuật, thu nạp võ công cao cường người làm ngươi tử sĩ, để bọn hắn thay ngươi bán mạng làm việc, như vậy, không cảm thấy tốt hơn à? Tại trên đời này, bình thường tôi nói, dưới bọn người là thay người khác bán mạng, bên trên bọn người là để người khác thay mình bán mạng. Ta có thể chứ, hắn có thể làm được sao? Đi vào quan đồ, giống như đã từng phụ thân đồng dạng. Lý Mộc Phong muốn cũng chưa từng nghĩ tới cái này sự tình. Khi đó, hắn ham chơi, đồng thời vẫn là trong nhà tuổi tác nhỏ nhất, mấy vị huynh trưởng mặc dù cũng tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nhưng là trở lại trong nhà, nên làm cái gì sự tình, nên nói cái gì mà nói, không có chút nào mập mờ. Nhất là đi theo cha bên người, khắp nơi xã giao, xử sự có bài bản hẳn hoi, chỉ có hắn, đối với bất luận cái gì sự tình, đều mộng nhiên không biết. Cha liền đã từng rất bất đắc dĩ chỉ vào hắn, đối với nương nói. Như gió mà như vậy tuổi tác, ca ca hắn từng cái đều biết ăn nói, giúp đỡ ta xử lý sự vụ, lại hắn ai, cũng được, long sinh cửu tử mỗi người mỗi sở thích, hắn có trên đầu mấy vị ca ca đỉnh lấy, ta coi như sinh cái ưa thích đánh một chút nhốn nháo hồ đồ nhi tử a. Nghĩ đến đây, Lý Mộc Phong đôi mắt trở nên cuộn trào mãnh liệt ám trầm, hắn lưng ưỡn đến mức rất thẳng, cổ họng đều ngạnh trụ, mang theo tương tự nghẹn ngào bi thương, xưa nay chưa từng có chân thành. Cho Mạc Liên Thành dập đầu. Mộc Phong tạ ra chỉ điểm. Ngày đó về sau, trong thôn truyền ra một kiện đại sự. Thôn trưởng lạ lùng mất tích. 2 ngày về sau, có thôn dân cuối cùng tại tòa nào đó núi trong sơn động tìm tới thôn trưởng. Thôn trưởng bị người đâm bị thương, run lẩy bẩy tác tác tránh tại trong sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết là cái gì một chuyện, bởi vì bọn hắn tìm tới thôn trưởng thời điểm, thôn trưởng đã biến thành si ngốc. Tại rất nhiều năm sau, Ô Hữu thôn dần dần nổi danh. Là bởi vì ở chỗ này đã từng ở một đôi thần tiên vợ chồng, cái kia đã từng một ngày đẩy ao liên hoa nở rộ thần kỳ sự tình, cũng bị người cầm đi ra nói, sinh động như thật, tập kết rất nhiều cố sự, để mọi người ca tụng. Đương nhiên, đây là nói sau, cách chương.